tiện chừng tiện nguyện sinh liên, chương 33, Lạc Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy Giang Trừng tự ở ngoài chạy về Liên Hoa Ổ, liền đem đang theo Ôn Huyền chơi đùa con kiến Ngụy Vô Tiện bắt trở về phòng ngay. Ngươi làm gì thế? Giang Trừng lôi kéo hắn một đường đi được bay nhanh, đi ngang qua người đều không dám xem thêm Giang Trừng đen mặt màu, chỉ có kẻ cầm đầu vẫn là một bộ điếc không sợ súng khuôn dạng. Điểm nhẹ, đau quá đau. Giang Trừng đem Ngụy Vô Tiện đẩy mạnh nhà, trở tay khóa cửa phòng, Ngụy Vô Tiện xoa thủ đoạn nhe răng trợn mắt. Mắt thấy Giang Trừng khóa cửa, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhạc. Giang Trừng ngươi không phải chứ, mới hai ngày không gặp, ban ngày liền muốn gấp gáp như vậy. Không tốt sao, ngoài miệng nói qua một bộ, Ngụy Vô Tiện tay cũng đã câu lên Giang Trừng thắt lưng. Hai ngày không gặp, hắn càng là nhớ hắn nhớ đến không được. Chỉ là nguyên bản phòng trừng Giang Trừng buổi chiều mới có thể về, không nghĩ tới này lúc vẫn chưa tới buổi trưa đã đến. Giang Trừng bắt được tay hắn, Ngụy Vô Tiện môi đã dán tới, Giang Trừng cũng không tránh, hai người hôn môi quấn lấy nhau một bước bước lùi tới bên giường. Tiếp theo Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên bị Giang Trừng đè ngã ở trên giường. Đầu gối đè lên Ngụy Vô Tiện chân, hai tay cũng bị chính mình cầm cố, Giang Trừng cách một khoảng cách nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Ngụy Vô Tiện nói. Người có chuyện gì gạt ta sao? Ngụy Vô Tiện ngẩn ra. Có ý gì? Giang Trừng xem Ngụy Vô Tiện một bộ giả ngu dáng dấp nghiêng người để sát vào chút híp mắt uy hiếp nói. Nghĩa đen, ngươi nếu là khai báo ngày hôm nay tạm tha ngươi. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng nhìn nhau một lát bỗng nhiên cười nói. Đương nhiên không có, hai chúng ta cả ngày ở cùng nơi, ta còn có chuyện gì là ngươi không biết. Ngươi ngưng thần nghi quỷ cái gì đây? Giang Trừng hừ một tiếng. Được, Ngụy Vô Tiện còn muốn nói chuyện, liền cảm thấy trước mắt xoay một cái, bị Giang Trừng vượt qua thân đến theo nằm nhoài trên giường, một đôi tay còn bị phản chế ở phía sau, không thể động đậy. Ngụy Vô Tiện kêu lên, Giang Trừng ngươi làm gì? Giang Trừng không nói một lời, biết Ngụy Vô Tiện người này điển hình không thấy quan tài không rơi lệ, đưa tay liền đem Ngụy Vô Tiện quần bới ra đến trên gối. Ngụy Vô Tiện phát hiện cái mông mắt lạnh, hít vào một hơi. Giang Trừng ngươi nếu như dám cưỡng ép thì để ta thao. Lời nói một nửa đã bị hắn nuốt xuống, Giang Trừng rơi vào hắn trên mông lòng bàn tay phát sinh. Bạch tiếng vang, xấu hổ so với đau đớn càng trước tiên kéo tới, Ngụy Vô Tiện nhất thời gò má nóng lên, dãy giụa lên đến. Hắn vừa vội vừa xấu hổ nói, Giang Trừng ngươi dám, bạch, lại là liên tiếp hai lòng bàn tay, Ngụy Vô Tiện cả người cơ nhục bắp thịt đều căng thẳng, bị Giang Trừng đánh đòn chuyện này so với bị cưỡng ép còn muốn làm hắn khó có thể chịu đựng, cắn môi lúng túng địa buồn trong chăn không lên tiếng rồi. Chặt thực trên mông để lại một mảnh hồng thông thông dấu tay, Giang Trừng liên tiếp đánh ba trường, liền dừng tay, đánh tiếp nữa sợ hắn trước tiên muốn nhịn không được. Đem Ngụy Vô Tiện từ trong chăn bứt lên đến, Giang Trừng bất ngờ địa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện xấu hổ bên dưới hơi ửng hồng mắt vành mắt muốn nói suýt nữa đều đã quên. Giang Trừng bận bịu bỏ qua một bên đầu, nhịn xuống khô nóng, giả vờ lạnh nói. Nghĩ kỹ nói thế nào sao? Ngụy Vô Tiện tựa hồ thật sự không rõ vì sao, hầm hừ nói. Nói cái gì? Giang Trừng cau mày, vậy ta cho ngươi nhắc nhở một chút, Lạc Xuyên Chu thì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ lại muốn nói gì sao? Ngụy Vô Tiện mạnh miệng nói. Nhà hắn cùng ta có quan hệ gì? Giang Trừng hừ cười một tiếng, đã phát hiện Ngụy Vô Tiện nghe được Lạc Xuyên Chu thị lúc hơi dừng lại, liền không khách khí đưa tay lại là mấy lòng bàn tay hạ xuống. Ngụy Vô Tiện cả người run lên, đỏ mặt mắt thấy Giang Trừng lại làm dáng muốn đánh, rốt cục không nhịn được gọi. Đừng đánh, ta nói, Giang Trừng cúi đầu nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện vứt miệng vì chính mình giải vây nói. Ta chỉ là thả vài con tiểu quỷ, để cho bọn họ ban đêm ngủ không yên ổn mà thôi, thật không có hại người. Giang Trừng vừa nghe lời này cười lạnh một tiếng, tức giận càng tăng lên, giương tay lại một cái tát, lần này là xuống tay độc ác rơi trường vị trí trong nháy mắt liền đỏ một mảnh. Ngụy Vô Tiện, hí, đến kêu đau đớn một tiếng, dãy muốn lên thân. Ngươi không tin ta, chấm, Giang Trừng lạnh nhạt nói. Ta nếu không tin ngươi, vẫn còn ở nơi này cùng ngươi tán dóc. Nói qua lại là một trường, Ngụy Vô Tiện lần này mắt con ngươi là thật đỏ, trong thanh âm đều mang theo oan ức. Vậy ngươi còn đánh ta làm chi? Giang Trừng cả giận nói. Ta và ngươi đã nói chớ trêu chọc bọn họ. Nhìn ngươi không hợp mắt nhiều người đáp số không rõ, ngươi lại còn coi tự mình người gặp người thích. Bị người lợi dụng cái này đối với bọn họ nhà làm chút cái gì quay đầu lại ăn đến ngươi trên đầu ngươi phải làm sao? Ngươi Ngụy không tiện dài ra tám tấm miệng cũng nói không rõ. Ngụy Vô Tiện nghe vậy ngẩn ra, cảm giác được Giang Trừng tựa hồ lại muốn động tay, lập tức giãy tay đi ôm Giang Trừng cái cổ, cũng không cố quần áo xốc xếch liền muốn tập hợp đi tới hôn hắn. Đừng đánh Giang Trừng, ta sai rồi có được hay không? Tông chủ ngài đại nhân đại lượng tha ta đây lần. Ta sai rồi mà ta đổi nghề không được. Giang Trừng cơn giận còn chưa tan, nghiêng đầu không nên hắn thân cận Ngụy Vô Thiện liền cắn lỗ tai hắn dinh dính cháo lăn qua lộn lại địa đạo khiểm hống hắn. Chỉ chốc lát sau liền cảm giác được Giang Trừng dưới thân hơi trướng lên, Ngụy Vô Thiện cười nhẹ thanh, biết Giang Trừng khí nên tiêu. Nhưng còn không chờ đưa tay đi xuống mò, đã bị Giang Trừng đẩy ra. Giang Trừng đứng lên sửa sang lại xiêm y nói, thu thập một hồi, chúng ta đi chuyến Lạc Xuyên, việc này có gì đó quái lạ. À, Ngụy Vô Thiện nhìn thứ dựng cờ dưới thân mình, vừa mới bị Giang Trừng đánh đòn lúc cũng đã hơi mang tới đầu, lúc này càng là nhất trụ kình thiên. Giang Trừng quét hắn hạ thân một chút, bốc lên khóe miệng chạm đích liền đi. Động tác nhanh lên một chút, Giang Trừng, hai ngày sau, hai người chạy tới Lạc Xuyên, ở tạm ở cự ly Lạc Xuyên Chu Thị Tiên Phủ không xa một cái khách sạn bên trong. Trong tiệm này chuyện làm ăn không ra sao, Ngụy Vô Thiện thừa dịp ăn cơm công phu hướng về trong cửa hàng tiểu nhị hỏi thăm tin tức. Tiểu nhị kia cũng là thiện nói, lôi cái ghế ngồi lại đây cho hai người đem nơi đây các loại kỳ văn dị sự nói một cái, liền Chu Thị làm sao làm giàu cất bước đều cho hai người nói được ra dáng, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Trở lại trong phòng, Giang Trừng quặm mặt lại, Ngụy Vô Thiện đúng là cười đến không được. Này huynh đệ là nhân tài, không đi viết thoại bản nhi nhân tài không được trọng dụng rồi. Giang Trừng hừ một tiếng. Nghe hắn nói một canh giờ, nửa điểm thứ hữu dụng đều không có. Ngụy Vô Thiện cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói Lạc Xuyên Chu Thị làm giàu kinh nghiệm còn không biết là chỗ nào nghe được phiên bản, nếu theo hắn nói tới Chu Thị còn có thể Lạc Xuyên đợi. Sớm nên đắc đạo thành tiên phi thăng đi tới, Giang Trừng lại nói không chắc chính là Chu Thị người tự mình nói ra tới đây. Ngụy Vô Thiện vi lăng, lập tức sáng tỏ. Ngươi đừng nói, phòng trừng nhà bọn họ vẫn đúng là làm được ra sự tình kiểu này. Giang Trừng lắc đầu nói, đừng đánh nghe xong, ban đêm vô luận như thế nào phải đến nhìn. Người dưới nguyền rùa chỉ là cấp thấp nhất này chu đáo cẩn thận lần thứ hai cũng là một môn tông chủ, không thể bị thứ này dính lên đều không hề phát hiện. Nhất định có người đối với bọn họ nhà làm cái gì. Ngụy Vô Thiện nói, xem ra tuần này thị môn đình không lớn, chọc tới người cũng không ít. Giang Trừng hoành hắn một chút. Không hẳn, ta cuối cùng cảm thấy là người trùng ngươi tới. Ngụy Vô Thiện chỉ chính mình nói. Ta lại chọc người nào? Giang Trừng chậm rãi lắc đầu. Cũng có thể là hướng về phía Giang gia tới. Ngụy Vô Thiện gục xuống bàn nhìn hắn. Ngươi đoán đến là ai? Giang Trừng nói. Chờ buổi tối xem. Vào đêm, hai người từng người thay đổi một bộ đồ đen ẩn vào bóng đêm ở trong. Cự ly Chu Thị Phủ đệ càng gần, Ngụy Vô Thiện bất an trong lòng càng trùng. Hắn lúc trước chính mình từng tới một lần, nhưng cũng không có vào bên trong sân, chỉ ở trên nóc nhà chạy hết một vòng, để lại mấy cái tiểu quỷ vài lá bùa liền đi. Lúc đó trong lòng còn đối với tuần này thị phòng ngự tiên pháp khịt mũi con thường, tùy tiện bấm cái quyết tựa như vào chỗ không người, vô cùng vô bổ. Lúc này lại có thể cảm nhận được một loại tà khí ở trong không khí âm thầm phun trào, quỷ dị là này tà khí hắn càng hết sức quen thuộc hiển nhiên như là chính hắn lưu lại tác phẩm. Giang Trừng rõ ràng cũng phát giác không đúng, nhăn nheo quấn rồi lông mày. Ngụy Vô Thiện liếc mắt nhìn hắn, Giang Trừng đối với hắn quang tới một nghi vấn ánh mắt, Ngụy Vô Thiện bận bịu quay đầu, ngưng thần trước mắt thả vài con tiểu quỷ vào bên trong tra xét. Hai người ở ngoài tường chờ một khắc vẫn không gặp Ngụy Vô Thiện phái ra tiểu quỷ hồi phục, Ngụy Vô Thiện đốt tấm bùa, bỗng nhiên nhăn nheo quấn rồi lông mày. Giang Trừng ở một bên nói, làm sao vậy? Ngụy Vô Thiện sắc mặt không dễ nhìn lắm nói. Ta không cảm giác được này vài con tiểu quỷ rồi. Giang Trừng nhất thời cũng nhíu mày lại. Là bị người giết vẫn là. Ngụy Vô Thiện lắc đầu. Không rõ ràng, xem ra vô luận như thế nào được bản thân ẩn vào đi xem. Hai người đưa mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Giang Trừng niệm cái quyết lôi kéo Ngụy Vô Thiện ngự kiếm nhảy lên đỉnh. Không ngờ hai người vừa mới đứng lại, biến cố nảy sinh. Giang Trừng đem tam độc thu kiếm vào vỏ cúi người hướng một vùng tăm tối yên tĩnh chỉ chọc lấy vài chiếc đèn lồng to lớn bên trong trạch viện nhìn lướt qua, liền nghe đến phía sau Ngụy Vô Thiện đột nhiên hét to một tiếng, phá vỡ bóng đêm yên tĩnh. Giang Trừng đột nhiên xoay người lại, đã nhìn thấy Ngụy Vô Thiện che ngực nửa quỳ ở nóc nhà mái ngói bên trên, một mặt đau đớn khó nhịn dáng dấp cả người liều lĩnh từng sợi hắc khí. Dưới chân phòng ngói đã khi hắn dùng sức bên dưới thành mảnh vỡ. Ngụy Vô Thiện, Giang Trừng cuống quýt nhào lên muốn đưa tay dìu hắn, đã bị Ngụy Vô Thiện cắn răng ngăn trở. Đừng tới đây, ta hiện tại không khống chế được sẽ làm bị thương ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng biết lúc nào Giang Trừng tựu ra một thân mồ hôi lạnh. Tại sao lại như vậy? Ngụy Vô Tiện đã mất hạ phân thần đáp lời, chỉ cường tự ổn định tâm thần, không cho đột nhiên tăng vọt ma khí nuốt chửng chính mình. Bỗng nhiên, dưới chân sân từ xa đến gần vang lên tiếng người, rất nhiều gian phòng sáng lên đèn, có người nhấc theo đèn lồng bắt đầu chung quanh tra xét vừa này một tiếng hét thảm khởi nguồn. Chỉ lát nữa là phải hướng về bọn họ chỗ ở sân mà tới. Không được, chúng ta phải rời đi trước. Giang Trừng chạm đích nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện một đôi mắt đã dần dần bò lên màu máu. Giang Trừng đột nhiên cắn răng, cố không được Ngụy Vô Tiện trên người ma khí sẽ ăn mòn thân thể của chính mình, nhào tới ôm lấy Ngụy Vô Tiện. Đột nhiên kéo tới đau nhức để Giang Trừng nhịn đau trong miệng đều tràn ra mùi máu tanh nhi, nhưng hắn vẫn chặt chẽ ôm Ngụy Vô Tiện, hai người dọc theo nghiêng phòng ngói hướng về tường viện ở ngoài cấp tốc lăn xuống. Hai người nặng nề ngã tại không quá gối đầu cỏ dại trên, đều đau đến rên lên một tiếng, trên đất lăn vài vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Giang Trừng trước tiên tỉnh táo, vội vã cúi đầu đến xem trong lồng ngực Ngụy Vô Tiện, đột nhiên phát hiện quanh quần ở Ngụy Vô Tiện quanh thân hắc sắc ma khí càng cũng dần dần tản đi. Mà chính hắn trên người bị ma khí ăn mòn ra tới đau xót cũng không có lại thêm kịch dấu hiệu. Lẽ nào, không lo được suy nghĩ nhiều, Giang Trừng một cái mò lên còn đang trong hoảng hốt Ngụy Vô Tiện hướng về hai người khi đến phương hướng bỏ chạy. Trở lại khách sạn lúc Ngụy Vô Tiện đã dần dần khôi phục thần trí, chỉ là cả người còn đau dữ dội. Giang Trừng đưa hắn cẩn thận mà đặt ở trên giường nhỏ, nhíu chặt lông mày nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện, ngươi thế nào? Ngụy Vô Tiện thử răng lắc đầu một cái. Ta không sao nhi, nghỉ một lát nhi là được. Ngươi, đều cùng ngươi nói đừng đụng ta, đau không? Nói qua đưa tay sờ mò Giang Trừng trong lòng bàn tay bị ma khi ăn mòn ra dấu vết. Giang Trừng lúc này mới chợt cảm thấy chính mình quanh thân linh lực vướng víu, chạm được ma khí vị trí đều mơ hồ hiện ra đau đớn. Ngụy Vô Tiện đẩy hắn. Đừng động ta, đi trước vận hành linh lực đem ma khí đuổi ra đến. Giang Trừng vững tin Ngụy Vô Tiện đã không ngại, mới ngồi vào một bên bắt đầu tĩnh tọa vận chuyển kim đan. Ngụy Vô Tiện ở một bên nhìn Giang Trừng đóng lại một đôi đều là ác liệt quá mức con mắt cao mày bắt đầu dẫn dắt linh lực vận hành, không cần thiết chốc lát cái trán tựu ra một tầng mỏng mồ hôi. Giang Trừng tĩnh tọa bao lâu, Ngụy Vô Tiện liền vẫn duy trì một động tác nhìn chăm chú bao lâu, rất phiền phức địa từng lần một ở trong lòng khen ngợi chính mình sư đệ dáng dấp lớn lên tuấn. Mãi đến tận Giang Trừng thở phào một hơi, chậm rãi mở mắt ra, đang va vào Ngụy Vô Tiện ánh mắt sừng sốt nháy mắt. Nhìn cái gì? Ngụy Vô Tiện nhìn mỹ nhân mở mắt giống như vẽ rồng điểm mắt nhất thời cười lên, liền thân trên cảm giác đau đều tản đi giống như vậy, chậm rãi thong thả nói. Đẹp đẽ, Giang Trừng không biết cho nên liếc mắt nhìn hắn, ngươi xác định không có chuyện gì, có phải là từ trên phòng rơi xuống té đầu óc, nói qua liền muốn đưa tay đến bới Giang Ngụy Vô Tiện đầu kiểm tra, đã bị Ngụy Vô Tiện cười mắng câu. Lan, Giang Trừng cũng cười, cười quá vẫn là lại đây đem Ngụy Vô Tiện trên người kiểm tra rồi một lần. Mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Vô Tiện trong ánh mắt màu máu đã lui, hắn suy nghĩ một chút nói. Vừa mới đạp xuống tiến vào Chu gia địa bàn, trong thân thể ta ma khí liền phảng phất bị món đồ gì kích thích bình thường điên cũng tựa như ra bên ngoài trào, hoàn toàn không vì ta khống. Đồng thời theo thời gian trôi đi ma khí tăng trưởng tốc độ thậm chí còn đang tăng nhanh, nếu như chúng ta sẽ ở nơi đó tiếp tục chờ đợi chỉ sợ ta liền muốn hoàn toàn bị ma tính điều động rồi. Giang Trừng cau mày, vậy ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Ngụy Vô Tiện cười với hắn cười. Không ngại tăng vọt ma khí tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ta bản thân tồn không xuống vật này, rời đi này nơi liền cũng giải tán. Người đối với vật này có thể có phát hiện, Giang Trừng lắc đầu, này hiệu quả phải làm chỉ là nhằm vào tu ma nói người ta không bị ảnh hưởng chút nào. Chu gia tại sao có thể có như vậy tà vật, huống hồ vật này tựa hồ cũng không thể trừ tà trái lại cổ vũ tà ma thực lực. Ngụy Vô Tiện dừng một chút bỗng nhiên nói, ta biết vì sao ta phái ra tiểu quỷ không biết tung tích. Giang Trừng nhìn hắn, vì sao, cách chương.